Chương 51, thanh tĩnh. Lăng Vân bó tay rồi, bản tôn buông tha các ngươi, là để cho các ngươi lần nữa đánh lên lại đem nơi này làm lò sát sinh không có thể động chuyện gì xảy ra, cái kia thần bí tiền bối đến cùng muốn làm gì, lại không hiện thân. Lúc này thời điểm, A Mạc đối với Âu Dương Tu bắn một phát súng, viên đạn bay ra, Âu Dương Tu hết lần này tới lần khác không thể động, chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy, trên đầu mồ hôi tích tích chảy. Bi kịch không có phát sinh, viên đạn đứng tại không trung, sau đó rơi xuống. A Mạc lập tức có chu tờ minh bạch, cái kia siêu cấp cường giả không cho phép ở chỗ này đánh nhau, lại không tiện ra mặt, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này. Khoan hay nói, A Mạc có thể nghĩ đến tầng này còn thật có điểm IQ, nghi do ra nở dê hắn lúc này mang theo còn lại người cấp tốc chạy. Âu Dương Tu bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở chạy, không có cách, không động được, hữu tâm vô lực. Đến mức Lăng Vân bên này không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, là bởi vì chấn áp giải trừ thời điểm, Lăng Vân cách không cùng thanh âm của bọn hắn, cho nên tiếng súng cùng giữa bọn hắn đối thoại, bên này người đều nghe không được, thẳng đến A Mạc chạy về sau, hết thể mới khôi phục nguyên dạng. Đều đừng nói nữa, lão phu biết các ngươi muốn nói cái gì, hiện tại còn không phải lúc, rời đi nơi này lại thảo luận đi. Âu Dương Tu biết cái kia thần bí tiền bối còn đang giám thị, không hiểu vì sao buông tha huyết sắc long hổ cái này bạo tính khí hắn hiểu rõ, muốn là bọn họ nói năng lỗ mãng, vậy thì phiền toái, lúc này mới tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại. Tất cả mọi người nổi giận trong bụng, huyết sắc chạy đây là đối bọn hắn làm đủ. Tiểu hữu, lão phu bên này có chút việc, thì không đánh yêu. Âu Dương Tu ngự khí rất bất thiện đối Lăng Vân, no y hắn đối Lăng Vân co chu tờ tức giận à, bởi vì vừa mới lời hắn nói, cái gì thận hư mặc dù là lừa gạt tiểu bằng hữu. Nhưng là mình nói như thế nào đều là trưởng bối, là cưng, giả, không thể nhục. Âu Dương Tu thật nghĩ đập chết cái này phàm nhân, nhưng là hiện tại không dám, truyền đi danh tiếng cũng không tiện. Lao đầu, đi thôi, thì các ngươi có nhiều việc, ta cũng không có ý định lưu các ngươi trên thân phiền toái nhiều như vậy sự tình, quấy rầy ta thanh tĩnh. Lăng Vân cũng không khách khí nói ra, tuyệt không khiêng kỳ cái này. Âu Dương Tu thật giận dữ, thở phì phò mang theo Lý Phúc bọn họ đi. Tiểu hưu thật không nên dạng này đối Âu Dương tiền bối nói như vậy à. Hương Liên cùng bối bối thật tốt chơi, không cần phải gấp gáp trở về. Tần Lao gia tử nói xong cũng đuổi theo Âu Dương Tu bọn họ, hắn hiện tại không có chút nào lo lắng, ở chỗ này bối bối hoàn toàn không có việc gì, nơi này so cái nào đều muốn an toàn được chỗ, ngươi phải ở lại chỗ này vẫn là cùng ta hồi Tần Trang Viên. Long Hổ đè lại bả vai, vận khởi nội lực liệu thương. Long Hành xem xét một đám nữ, thì ba cái nam, chính mình nhận biết Hứa Nhạc, nhưng là không có gì tiếng nói chung, chính mình đợi ở chỗ này làm gì lão ba. Ta đi với ngươi, bối bối tam thúc đi. Long Hành mà đối với bối bối nói ra. Ừm, bối bối còn muốn ăn thi tờ nửa nờ dê, thúc thúc, nhị ra ra gặp lại. Long bối bối đối lấy bo nở hà nở phất phất tay. Cái này đẩy phiền phức cuối cùng đã đi, các ngươi có thể tiến pho nở dê kha cờ hờ nghỉ ngơi một chút, nhìn xem tivi, thi tờ nửa nờ dê tốt thì đi ra cầm. Lăng Vân lúc này nói với mọi người, no y Lâm Thu Hiến liền mang theo mấy người các nàng nữ đi vào, tuy nhiên uống tiên trà, nhưng là tâm ít nhiều có chút sợ. Lúc này thời điểm đi xem một chút truyền hình, tâm sự cũng không tệ lắm. Tiên viện chỉ còn lại Lăng Vân mấy cái nam cùng hai cái tiểu gia hỏa, Thiến Thiến ăn đầy miệng là dầu, bối bối như cái đại tỷ tỷ giúp nàng chùi miệng ba. Đều ngồi đi, có rảnh giúp nhìn lấy thi tờ nửa nờ dê, nhiều lần qua, khác để chúng nó nướng khét Hứa Nhạc có chu tờ không dám ngồi, mẹ nó, tôn đại thần này ở chỗ này, chân vừa mềm. Cao Vân Kiệt không quan trọng, hắn là cái gì cũng không biết, Lăng Vân tựa như đại ca ca, hòa ái dễ gần. Thiến Thiến ăn no chưa, cái kia vẽ vừa rồi ba ba, Thiến Thiến ăn no rồi, thế nhưng là Thiến Thiến còn muốn tiểu gia hỏa nhớ mãi không quên lấy thi tờ nửa nờ dê a xoáy thật ra, muội muội nhỏ như vậy, học vẽ vời a bối bối hỏi. Đúng vậy a, hôm nay Thiến Thiến muốn học vẽ vời, nhiệm vụ của nàng muốn vẽ tiểu hổ tử. Lăng Vân cùng bối bối giải thích. Thiến Thiến nhanh vẽ vời đi, thi tờ nửa nờ dê bảy bạ đều giữ lại cho ngươi vậy được rồi, ba ba cũng không muốn ăn vụng a, có thể linh tiểu nãi cẩu lại không thể ăn thi tờ nửa nờ dê. Nó ngay tại không nhúc nhích nằm sấp, bị Thiến Thiến phát hỏa lấy, vì tiên nhưỡng, nó lựa chọn cúi đầu, thi tờ nửa nờ dê ăn ngon, nhưng là xa xa không kịp tiên nhưỡng á. Chỉ chốc lát sau, Thiến Thiến liền đem tiểu nãi cẩu hình dáng vẽ xong, bắt đầu ra dáng. Hoa, muội muội hảo lợi hại, đây là cái kia tiểu nãi cẩu, giống như a bối bối đập vỗ tay, cười ha hả đi Hứa Nhạc huynh đệ, rất nóng a, làm sao đầu đầy mồ hôi a. Đúng vậy a, vừa ngồi xuống thì xuất mồ hôi, cái này giá nướng than không có nóng như vậy đi. Ta đều không có cảm giác gì. Cao Vân Kiệt phiền muộn, người anh em này theo tiến đến thì không thích hợp a. Cái kia, Vân ca gọi ta việc vui là được, ta nóng gần nhất tâm hỏa lớn, hắc hắc nói xong ngây ngốc cười. Ngươi còn chưa đủ chấn định a, đi vào uống chén trà đi, đối ngươi rất tô tờ. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, chính hắn thật sự có đáng sợ sao như vậy? Hứa Nhạc nghe xong có uống trà, lập tức đi vào cầm lên một chén, trà này có linh khí, đối tinh thần cũng rất tốt, hiếm thấy Lăng Vân mở miệng. Tít tít tít, Hứa Nhạc điện thoại di động tới cái tin tức, là bạn tốt Lâm Hạo. Hứa Nhạc lấy ra xem xét, nhất thời minh bạch Tần lao gia tử bọn họ vì sao vội vàng chạy tới. Lâm Giang đối diện người chết kia là Phi Ưng, nếu không có Lăng Vân tại, đoán chừng hôm nay chính mình hơn phân nửa là chết rồi, Phi Ưng đại danh vẫn như sấm bên tai. Hôm nay hắn kiến thức nhiều, trên mặt cũng không có bao nhiêu chấn kinh, cái này Phi Ưng cũng thật xui xẻo, thế mà lại gặp phải tôn đại thần này, đoán chừng cũng là chết cũng không biết chuyện gì xảy ra đi. À mặc bọn họ chạy, bốc từ bỏ mấy người thuộc hạ, không phải hắn không muốn đi cứu, là cứu không được, bởi vì trong rừng cây bốn cái hắc ám giáo đỉnh ma pháp sư đã bị Cao Tam tra tấn không thành dạng. Đến mức Lăng Vân vì sao thiện tâm đại phát buông tha huyết sắc cùng bốp đầu thiến thiến rất cần bạn chơi, có người tỉ tỉ nàng rất vui vẻ, Lăng Vân cũng tán thành bối bối, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư. Lần này, thả đi huyết sắc để A Mạc trở về thông báo tình huống này, hy vọng bở lại khiêm tốn một chút, bối bối bên người có cường giả thủ hộ tin tức này truyền đi, ai dám đến, chán sống bốp cùng A Mạc tạm thời liên hợp. Lăng Vân đã sớm biết được, muốn là bốp biết mình kế hoạch trộm ngọc xanh liền bị Lăng Vân phát hiện. Không biết lại là biểu tình gì Lăng Vân hắn hy vọng bốp trở về có thể nói cho người của giáo đình, ngọc xanh không phải bọn họ có khả năng có, để ngăn chặn càng nhiều phiền phức. Có thể sau cùng để hắn không nghĩ tới chính là, hắc ám giáo đình chọn tìm đường chết, uổng hắn làm lần thánh mẫu kỹ nữ, còn không bằng giết bốp, trấn nhiếp người khác đâu.